Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Yến sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn di động. Trên đó quả nhiên có một tin nhắn Đường Noãn gửi tới. Anh Thù Yến, em chờ anh ở tối ra. Diệp Thù Yến híp mắt lại. Hôm qua lúc gọi điện thoại anh có nói với cô mẹ anh sẽ đến. Cô cũng không nói cái gì. Bình thường cô sẽ tránh tình huống này. Chuyện bất thường nhất định là có vấn đề. Cô là đang giày vò cái gì vậy? Cứu mạng, lo lắng vừa rồi của mình hình như có hơi sớm. Đặng phu nhân đối đầu với Đường tiểu thư tính là cái gì? Đường tiểu thư điên lên còn đáng sợ hơn. Cứu mạng, mới đi công tác có 4 ngày. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường tiểu thư không phải luôn luôn yên tĩnh bớt lo sao? Đây là đột nhiên bị ca, CSTH, CS rồi, phong cách này, được rồi, đẹp quá, nhưng Diệp Tổng không nhất định có thể chấp nhận, cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này quá dài nhất thời chưa xem hết được, bây giờ báo cáo, cũng không báo cáo rõ được, nếu không thì không báo cáo. Dù sao Diệp Tổng cũng nói không cần phải chú ý nhiều đến chuyện của Đường tiểu thư trên mạng. Đúng là cũng không có rõ. Hoảng sợ giật mình đi. Diệp Tổng lạnh như băng thỉnh thoảng cũng nên sống động một chút. Sống động một chút thọ mệnh sẽ dài. Diệp Thù Yến, anh quay đầu nhìn về phía trợ lý Văn. Trợ lý V đối diện với ánh mắt của anh. Vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút sơ hở nào. Diệp Tổng. Diệp Thù Yến, đặt ở những năm đầu tuyệt đối là nhân tài nằm vùng ưu tú. Diệp Thù Yến đành phải tự mình mở điện thoại di động lên. Lại phát hiện không thể nhìn thấy. Trên điện thoại di động của anh đều là phần mềm kinh doanh và tài chính. Không có chút bóng dáng bát quái giải trí nào. Anh đưa điện thoại di động cho trợ lý Văn. Download ít phần mềm về. Trợ lý Văn gần như lập tức hiểu được ý của anh. Nhận lấy điện thoại di động bắt đầu download, động tác lưu loát thành thục, nhưng trong lòng lại hoảng thành một nhóm. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên muốn download app về? Diệp Tổng muốn xem tin tức giải trí sao? Giá cổ phiếu có tụt dốc không? Công ty sắp phá sản ư? Diệp Tổng bị đoạt xá, dù sao cũng không thể là không tin tưởng mình chứ. Đúng cửa khoang khoang mở ra. Diệp Thù Yến đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Nếu không đi, anh lo lắng không nhịn được mà đuổi họ Văn này đi. Lúc gần đến cửa ra vào, cho dù Diệp Thù Yến đã bước chậm lại chuẩn bị tâm lý, vừa ra ngoài vẫn bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm làm cho lông tơ dựng lên. Anh đương nhiên không phải chưa từng đối mặt với nhiều người như vậy. Cuộc họp nhân hàng năm của tập đoàn Diệp Thị có hàng ngàn người. Chủ yếu là trong mắt những người này cứ như phát ra ánh sáng kỳ quái. Nếu anh lăn lộn trên các diễn đàn tin tức, thì anh hẳn có thể mô tả chính xác cảm giác lúc này. Cứ như bị người ăn dưa bao quanh, nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng bị rời đi. Cũng biết vì sao trợ lý Văn nói Đường Noãn điên rồi. Cách đó không xa, vị hôn thê luôn luôn đoan trang hào phóng lúc này đôi môi đỏ bừng. Giống như là sợ người khác không chú ý tới cô. Ăn mặc rực rỡ, giống như một yêu tinh. Màu xanh ngọc thật ra rất kén người. Nhưng làn da của cô rất trắng. Ngược lại khiến cho màu sắc này tôn lên cực kỳ xinh đẹp. Vai là thiết kế lưới. Đôi vai mượt mà như ẩn như hiện. Phần eo được tỉ mỉ ôm sát lại vẻ rất mảnh khảnh. Vạt váy không tính là ngắn. Nhưng theo nếp gấp bên hông để lại một là xẻ nho nhỏ. Đôi chân thon dài thẳng tắp phía sau nửa kín nửa hờ. Tóm lại, đâu đâu cũng chọc người. Nếu như không phải tiếng lòng rõ ràng kia, anh cũng không dám nhận. Cuối cùng cũng về rồi. Trước mặt mọi người, anh ta dám không hoàn thành nghĩa vụ hôn phu với mình. Thì mình có thể yêu cầu hủy hôn. Hôm nay nói chuyện với Giang Miểu thuận tiện dùng 3 lần khiêu chiến giới hạn của anh ta. Nếu anh ta không hủy hôn, vậy mình cũng chỉ có thể chủ động xuất kích. là một nhân viên ưu tú, anh ta sa thải mình thế nào cũng phải bồi thường gấp mấy lần. Buộc mình phải chủ động từ chức cũng thật quá đáng. Diệp Thù Yến đầu đầy sương mù. Nhân sự gì, sa thải gì, sau đó suy nghĩ của cô lại có vài phần chột ra. Người lạnh lùng như anh ta hẳn không xem tin đồn giải trí đấy chứ. Trợ lý Văn hẳn là cũng chỉ là hiểu tình huống một chút. Chắc là sẽ không giải thích chi tiết với anh ta. Không có vấn đề gì. Ai bảo chuyện này là anh ta gây ra chứ? Nếu không phải thiếu công cụ như anh sẽ giảm bớt hiệu quả. Mình cũng sẽ không làm phiền anh ta. Cho dù phát hiện cũng không sao. Trước mắt phạm vi quyền lợi của hôn thê mới có 2 cái. Mình dù sao cũng phải từ từ tăng lên. Mỗi cái đều có 3 lần khiêu chiến. Mình có thể sống mỗi ngày 1 ca. Diệp Thù Yến. Tuy nói lúc anh nói quyền lợi vị hôn thê kia đã đoán được cô sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhưng anh cho rằng cô sẽ thăm dò một chút. Lúc này cô trái lại rất to gan. Trong tay Đường Noãn còn cầm một bó hoa tươi lớn. Lúc này vui vẻ chạy tới. Anh Thù Yến. Hơn nữa còn không phải đơn giản tới gần. Mà là loại định trực tiếp nhào tới trên người anh. Diệp Thù Yến đứng yên không nhúc nhích. Bây giờ đến phiên Đường Noãn hoảng hốt. Thật ra cô chỉ cần có tương tác thân mật với Diệp Thù Yến một chút là đủ rồi. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng Đặng Quỳnh muốn mách tội bên cạnh trong mắt anh. Cô không khỏi nảy sinh thú vui độc ác. Cô cho rằng anh sẽ tránh đi. Không thì cũng đưa tay đẩy một chút. Cô có thể vững vàng đứng trước mặt anh. Nhưng mà anh lại không nhúc nhích. Thế là Đường Noãn gần như nhào vào trong NGC anh. Mắt thấy mặt sắp chạm vào áo sơ mi trắng của anh. DCV. Ân sống còn của Đường Noãn khiến cô giãy giụa sắp chết. Giơ tay chống lên NGC anh. Nhưng cô chỉ nghĩ không thể để trên áo sơ mi của Diệp Tổng lạnh lùng xuất hiện dấu son môi. Lại quên mất trong tay cô còn cầm hoa. Diệp Thù Yến bị một bó hoa tươi lớn đập tới. Vừa định trốn về phía sau. Lại thấy Đường Noãn dùng sức chống lên NGC anh. Toàn bộ thân thể ngã về phía sau. Gót giày tinh tế khiến cho cô nhìn sơ lung lay sắp té. Đường Noãn còn tưởng rằng mình không ngã cũng phải lảo đảo một chút. Thầm nghĩ xong rồi. Phải xã tử, kết quả một giây sau, một cánh tay hữu lực vòng qua eo, cô bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo ngã vào trong NGC Diệp Thù Yến. Hoa trong tay cũng bởi thế mà đánh lên mặt người đàn ông. Thù Yến, Đặng Quỳnh kinh hãi hô lên, xung quanh cũng vang lên một mảnh tiếng hít sâu. Diệp Thù Yến nhắm mắt lại, cúi đầu nhìn về phía Đường Noãn. Đường Noãn nhìn hoa có chút tán loạn trong tay, ngượng ngùng cười nói, ôi, xin lỗi, sau đó cẩn thận đưa tay phủi cánh hoa rơi trên vai người đàn ông xuống. Hơi giãy giụa một chút, Đặng Quỳnh cuối cùng cũng chạy tới. Thù Yến, con sao rồi? Diệp Thù Yến buông Đường Noãn ra, mới nhìn về phía mẹ, nhàn nhạt nói, không sao cả, mắt thấy Đặng Quỳnh muốn tô trạng. Trong lòng Đường Noãn vội vàng mã hóa tố cáo một trận. Tôi không có cố ý muốn tới. Thật sự là không còn cách nào khác. Giang Miểu đăng chuyện tôi không phải là con gái ruột của nhà họ Đường lên mạng. Cư dân mạng mắng chửi dữ rồi. Hơn nữa lúc trước anh và Giang Miểu nháo ra xì căng đan. Bây giờ bọn họ đều nói tôi lừa hôn. Đã bị hủy hôn. Còn một mực tác hợp anh và Giang Miểu với nhau. Đường Noãn ủy khuất nghĩ, paparazzi không nói, thế mà còn có người đuổi tới cửa tiểu khu mắng tôi. Cách chương.